Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khai giảng 3 ngày, Kaka đưa Khúc Y Nhiên trở lại trường, hành lý tùy thân ngoài bánh ngọt anh trai làm cho còn có đàn cổ, cái đàn có thần chú nên Y và Lý Mật Đông Phương quyết định mang nó đi thi ở thời điểm tâm loạn có thể đánh đàn mà tu tâm dưỡng tính, mà cây đàn còn là cầu nối để biết tình huống của Bá Nha. Lý Mật được quần áo mới cũng không quên nhắc về hắn, Đường Bá Hồ thì không quen Bá Nha nhưng nghe Lý Mật kể mãi cũng biết chút thông tin. Đáng tiếc ta chỉ được nghe một khúc chi âm. Lý Mật gãi đầu, đúng vậy, ngươi và hắn chân trước chân sau, ngươi đến hắn đã đi rồi. Giao cầm bài xích mọi người mà không ngăn Đường Bá Hổ thật sự là thiên ý, hai người ngồi trên bả vai Khúc Y Nhiên, Đông Phương vẫn bận rộn trong ngọc. Hôm nay cả ngày mưa dầm, giờ mới tạnh chút ít nhưng mặt trời vẫn trốn sau mây, nóc xe thể thao tự nhiên là không nâng lên làm bầu không khí rất trầm mặc. Khúc gia huynh đệ im lặng mà hai quỷ nói không ngừng cũng chẳng thay đổi không khí. Đến cổng trường Kaka cũng không có xông vào mà đỗ xe một bên, nghiêng đầu nhìn đệ đệ rũ mắt, một tay nắm cầm Y, nhẹ nhàng in cái hôn lên đôi môi đỏ mọng. Chính là vẫn chưa đủ tham luyến, đầu lưỡi chui vào không tha răng lợi mà quấn quýt cho đến khi đệ đệ đỏ mặt thở dốc mới buông ra mà bỏ qua hai cái không linh. Khúc Y Nhiên bị hôn nên có tiến bộ không còn thở dốc. Chưa thứ sáu anh chờ em ở đây. Kaka sớm có thời khóa biểu của Y mà lên lịch thứ sáu chỉ có tiết hắn ngữ, hắn ghé vào lỗ tai Y mà nói. Khúc Y Nhiên bình ổn nhịp tim mà nói, mẹ nói cuối tuần về nhà ăn cơm, Lưu Bá có hầm canh. À, Khúc Y Nhiên đẩy tay anh trai vẫn bắt hai má mình. Ta có thể đi xe bus về, người nào đó đã quên trong nhà có xe đưa đón, vì thế ca ca xoa đầu Y mà nói. Em thấy ca sẽ đồng ý sao? Khúc Y Nhiên, Khúc gia đại ca có phải là quân tử không? Chưa bao giờ, chỉ vì vậy nên Lâm Phong giảo hoạt vẫn bị làm cho xoay mòng đó thôi. Đôi mắt mang ý cười hắn mở cửa xe cho Khúc Y Nhiên. Thiếu niên nhanh như chớp ôm đàn bỏ chạy thậm chí quên cả bao bánh. Không như Khúc Lăng Phong dự kiến 5 phút sau hai anh em đã gặp lại. Anh, bánh ngọt cùng bánh mật, con sóc gấp đến độ vỏ đầu bứt tai thật đáng yêu nhưng đệ đệ nhà mình đâu có thích ăn bánh mật. Điểm này thì Khúc Y Nhiên và Khúc Tóc Vàng không hề sai biệt, chính là cô bé Y đưa bánh Y vẫn chưa quên. Nói phải giữ lời là quy tắc của Linh Môi Sư. Bánh mật này là, đại ca nắm chặt tay áo như không để ý, xuất khí 10 phần. Đứa nhỏ thành thực, mang cho học tỷ, sau đó không chờ ca ca bùng nổ mà chạy mất, hai tay ca ca vò nát tay áo. Học tỷ ân, hắn phát hiện chỉ cần bao dung một chút con sóc này sẽ nhảy lên đầu hắn. Khúc Y Nhiên, đưa bánh cho học tỷ, tương lai năm nay ra sao? Tâm tình đại ca như thời tiết xám xịt nhưng vẫn nhớ ra là mình còn là tổng của một công ty, đi đến công ty cùng áp thấp một dạng. Lăng Phong, đã 6 giờ tối rồi sao không chuẩn bị đi ký hợp đồng cùng Phong Liên? Lâm Phong nói xong đã bị Khúc Lăng Phong túm cổ áo. Người đi cùng ta, không không, ta tuyệt đối không gặp tên Sở Phi nhai đầu gỗ kia, no, Lăng à, Khúc Lăng Phong không nói nhiều mà sai hai nam bí sách hắn ra. Cùng Phong Liên đàm phán con Lâm Phong sẽ được lời, cái tên tập đoàn đó không phải vì đồ ba chợ này mà đặt sao? Phong Liên, nhớ Phong, vì thế nhóm nhân viên tiếp tân nhìn thấp phó tổng bị xách ra xe mà đi sau là xếp tổng. Một nhân viên em nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên bản ta còn kỳ quái sao công ty mình toàn nam nhưng boss thế này thì phụ nữ chịu sao nổi, bảo vệ còn không dám động ngài ấy chỉ dám xách phó tổng. Khúc Y Nhiên về đến phòng mình không ngờ lại có vị khách đặc biệt. Hội trưởng Hảo, ân, Dương Tiêu lạng lùng đáp lại, hắn vốn là người không nóng tính, chính là hai người gõ cửa mãi mà Phương Thiên Trác để lời nhắn đã lấy cơm cho Y rồi. Vậy người đi đâu? Khúc Y Nhiên cầm chìa khóa mở cửa thì hội trưởng đã lao vào, sau đó tiếng la tham thiết phát ra. Ngụy Tấm ôm chân giường khóc nháo để không bị Dương Tiêu tha đi. Chủ nhà về rồi, người cũng nên đi thôi. Ngụy Tấn nghiến răng, không, ta ở cùng Y Nhiên, bọn ta từ nhỏ đã ngủ chung giường, Y sẽ không ngại. Nhưng ta để ý, sắc mặt Dương Tiêu đen kịt, đừng mơ, Phương Thiên Trác được nghỉ 3 ngày bị hai người này phá hỏng một ngoài cửa mà gõ một đè của không ra, nay thấy Y Nhiên thật sự khóc luôn. Ngươi trở lại rồi, Khúc Y Nhiên cười, náo nhiệt quá, Phương Thiên Trác, kệ họ náo nhiệt, chúng ta ăn cơm, là thịt bò thật đó. Hảo, Khúc Y Nhiên ở kỳ quân sự cũng đã nghe nghiệt duyên của hai người này, mà Dương Tiêu cũng đâu đến mức bi ti như Ngụy Tấn nói, cả nhà hắn an tâm giao hắn ra Y còn quan cái gì. Cơm thịt bò thật ngon, Y không ăn cơm chiều mà đi, ca ca có vẻ không vui. Kỳ thật ta thấy ăn đồ lạnh ở đây là ngon nhất nhưng xếp hàng thật lâu, hôm qua Tiểu Triệu phòng bên cho ta cái bánh, ngon phát khóc luôn. Ân, có cơ hội phải đi mua, hai người ăn xong, Khúc Y Nhiên đem bánh ca ca làm cắt cho Phương Thiên Trác một miếng sau đó tự ăn hết. Lý Mật đứng bên mà hỏi, Khúc ca ngươi và anh ngươi, chưa nói hết câu đã bị Đường Bá Hổ bịt miệng, đừng hỏi, y so với chúng ta càng loạn hơn. À, hảo ta đi tìm ông thổ địa đi. Khúc Y Nhiên gật đầu, trước tiên phải đi tìm cô nương kia đã, người biết nàng ở đâu rồi. Ân, Linh Môi Sư thật thần kỳ. Lúc này cô tưởng Tư Sa đó đang ở bên hồ nhân tạo nghe hai vị học đệ tỏ tình. Thật có lỗi ta không định quen bạn trai bây giờ. Hai người một lúc, học tỷ hai chúng ta sẽ đối tốt với ngươi. Đúng, tin tưởng chúng ta. Tưởng Tư Sa, học sinh mới vào năm này hình hơi. Không, bình thường, thật vất vả mới thoát cô ngồi một chỗ mà thở không biết ai truyền tin muốn thật sự khai giảng phải tỏ tình thành công thật ngây thơ đang định xoay người thì. Học tỷ, nữa, ta nói các người có để Tạ Yên không, Trạng Nguyên học đệ, nhầm không? Người ta đang xếp hàng chờ ngươi kia, hơn nửa con gái trường này đó, chạy cho nhanh. Khúc Y Nhiên loạn lên, à, vì có người nhờ ta đưa cái này cho tỷ. Ok, ta sẽ xem, nhất định xem nhé, y nói xong thì cáo từ. Mà Tưởng Tư Sa sau khi mặc chiến giáp đuổi vô số bụi gai thì vào phòng mở gói giấy rồi làm rơi nó luôn một đống bánh lăn ra, bạn cùng phòng nghe tiếng chạy đến lại không thấy động tĩnh. Tư Sa à cùng tớ chơi điện tử đi, gì, sao lại khóc thế này? Tưởng Tư Sa khóc mà khóe miệng lại cười. Hàn Hàn, ta nhìn thấy Tiểu Linh Tư Sa đừng làm ta sợ. Không, ta không sao. Không thế nói tình cảnh nàng khi nhìn thấy bánh mật ra sao? Không, có lẽ có người lý giải được. Cách chương.